Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2019. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trong phần phân loại về nghiệp thì chúng ta có phân loại nghiệp theo cái đạo đức về tâm linh, tức là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, nói một cách tổng quát. Và cái phần thứ hai, khi chúng ta gieo trồng cái nhân, cái hạt giống, có nghĩa là chúng ta tạo nghiệp, thì nghiệp đó có nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Và trong tất cả những gì chúng ta gieo trồng xuống, thì trong lúc chúng ta gieo trồng, nó đều kèm theo những cái cảm thọ, đều kèm theo những cái xúc cảm của chúng ta. Và khi nó trổ, nó cũng kẹp theo cái vấn đề xúc cảm đó. Vì vậy khi mà tái sanh ở các cõi, và đặc biệt là đi vào trong các cái cõi khổ đó, thì những cái chúng sinh sinh vào trong cái cõi khổ này đều chở theo những cái cảm thọ khổ của mình. Như vậy chúng ta thấy đây, theo cái nghiệp cảm này mà đi vào trong cái cõi khổ đó, thì thứ nhất là chúng ta có cái súc sanh. Cái súc sanh này đó là do cái khi mà lâm chung đó, thì cái si này nó chiếm lĩnh rất là mạnh. Mà trong cái si này đó, nó hiện diện ra với một cái cảm xúc đó, là nó đi kèm theo cái gọi là những cái khoái cảm của sự hưởng thụ. Tức là nó say mê, nó đê mê, nó đắm chìm trong cái sự hưởng thụ đó. Và nó trong cái cảm xúc này đó, thì cái chúng sinh này đó kết thúc cái mạng sống của mình để đi vào cái con đường súc sanh. Cho nên cái con đường u mê của nó là con đường đứng hàng đầu. Thì chúng ta quan sát, chúng ta thấy có những cái loại súc sanh, ví dụ như trong cái ăn của nó, trong cái uống của nó, thì nó thô tháo, nó cũng nằm cái dạng. Có những chúng sanh đó, thường những súc sanh đó, thì nó đi tới những cái chỗ mà những cái nơi đó, những cái con người, người ta hưởng cái cảm xúc gì thì nó gắn bó chỗ đó, tức là nghiệp đung đẩy nó đi. Bây giờ tới cái loài quỷ khổ thì nó sẽ có hai cái. Trong lúc mà cái người này ra đi đó, thì nó vừa là si, mà nó trong đó đó nó có sân. Còn cái si mà nằm đây á, nằm trong cái hàng súc sanh á, là cái si đứng hàng đầu, mà trong đó có khi nó có một chút cái tham dục ở trong đó, nó có cái đó. Nhưng mà cái si nó mạnh hơn cái chỗ này. Còn đây đó, si và sân đi với nhau. Cho nên trong cái si và sân nó đi với nhau này đó, thì trong sân này đó nó có hai cái. Một á, là nó mang cái trạng thái sầu khổ là chính. Hai á, là nó mang cái tâm lý là nó tức giận, nó dữ dằn, dữ dằn. Cái sầu khổ này á, nó nằm trong cái rền rĩ. Còn cái dữ dằn này nó đưa đến bạo lực. Thì đây là quỷ. Còn cái sầu khổ mà rền rĩ này á, nó là ma. Đó là cái thế giới mà người ta tái lập lại những cái cảm thọ khi người ta còn sống. Người ta không có rời nó ra được, người ta không có cắt đoạn nó ra được, cho nên người ta mang theo triền miên hai cái trạng thái này. Và có khi những cái chúng sinh á, làm ma lâu dài thì nó chuyển qua quỷ. Tại vì cái buồn khổ này kéo dài, rền rĩ kéo dài, thì có khi có một cái gì đó tác động vô thì nó dữ dằn. Cho nên hai cái cặp ma quỷ này đi chung với nhau. Sở dĩ sư cô nói cái này nhiều Rồi bởi vì cái thân ngoại mạng chung đó, con đường này rất nhanh, nhanh lắm. Và cái thế giới này rộng khắp, cho nên trong cái phần quỷ khổ này nè, vì thấy chung sư cô đã trình bày một số ít thôi, nhưng mà nó nổi cộm lên cho nên trình bày giúp chúng ta nói diêm dương với các tầng địa ngục. Chúng ta nói đến ma dương và ác ma thì nó có một cái thế giới của nó, và nó câu thông với chúng ta như là một cái người mà coi như là hàng xóm hoặc là ở trong nhà chúng ta. Giờ phút nào cũng có thể câu thông rất là dễ. Rồi trong cái phần ma dương này là chúng ta đã nói nhiều nhưng vẫn chưa hết. Thì hôm nay chúng ta qua một cái phần nữa. Phần này là thuộc về dách khó, tức là chúng ta nói đến giả soa. Nhiều lắm mình nói không hết đâu, nhưng mình nói những cái mà phải nói là nó câu thông vào trong cái phần quế nhiễm, trong cái dòng nghiệp của chúng ta đó. Ngày nào mà cái phần mà trí tuệ về tâm linh của chúng ta đó nó chưa được hoàn thiện, nó chưa được viên mãn, chưa có thành Phật được đó, thì cái ngày đó những cái quế nhiễm này chúng ta còn. Thì cái thế giới của những chúng sinh nằm trong cõi khổ này nó vẫn là một cái con đường dẫn gần gũi với cái tâm thức chúng ta. Bởi vì hàng ngày cái buồn vui, cái lo lắng, cái bức xúc, cái tức giận, cái không hài lòng, cái bực bội, ở đây nó hiển lộ ra tất cả những cái yếu tố thuộc về si và sân nằm đây, cái sầu khổ. Và khi mà những cái yếu tố mà thuộc về tham nó mạnh mẽ lên thì con đường của quỷ đói là con đường nó xuất hiện rất dễ dàng. Như vậy cái giờ cận tử thì cái lộ cận tử khi nó phát sanh lên á thì năm cái động tốc cuối cùng của nó nối kết với những cái trạng thái tâm như thế nào và những cái cảm xúc đi như thế nào thì chúng ta sẽ, cái sát na sanh chúng ta sẽ đi theo chỗ đó. Từ đây liền sanh đây có một sát na, và tất cả những cái gì mà nó diễn ra trong cái giờ cận tử diễn ra đây, diễn ra đây, những cảnh mà bắt trên đây thì nó sẽ đi vào đây. Nó bắt cảnh này để nó chấm dứt cái kiếp sống của nó, nhưng mà nó sẽ nối vào trong cái sát na sanh này. Cho nên cái giờ cận tử cực kỳ quan trọng. Và khi chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta hiểu cái giờ cuối cùng của cái người thân của mình mà mình khóc la thì mình rất ác. Nói cái này thì cái người thế gian người ta không chấp nhận được đâu. Người ta nói mình nói bậy, mình nói vậy là mình ác với lại người ta. Tại vì người ta thương cái người thân người ta mới khóc chứ, không thương sao khóc được. Nhưng mà vậy cái giờ phút này là cái giờ phút nào đó cực kỳ quan trọng. Những cái cảm xúc cuối cùng này nó sẽ nối vào cái phần tốt đẹp này trong cái dòng nghiệp mà chảy từ vô lượng kiếp của người này, hay nó nối vào cái dòng nghiệp xấu này để nó quyết định cho kiếp tái sanh. Như vậy khi tâm chúng ta bình yên và chúng ta thương quý cái người thân của chúng ta thì chúng ta nên cho cái phần tốt đẹp nhất của mình, tài sản về tâm linh quý báu nhất của mình đã đem đến cho người này trong cái phút đâm chung, để người ta mang theo những cái này trong cái kiếp tới người ta, hay là mình mang tất cả những quế nhiễm của mình để đóng góp vào trong phút lâm chung cho người ta trì trệ, thì mình có hiểu biết mình đã chọn con đường. Còn mình không hiểu biết mình cứ làm theo cảm xúc của mình. Cho nên là chúng ta đã bị ảnh hưởng sai lầm. Khi mà trong cái gia đình đó, không có con thì người ta thuê những người khóc mướn đến để mà khóc cho cái người ra đi. Đó là một cái pháp thế gian hết sức là sai lầm, không có hiểu biết về tâm linh. Chỉ là những cái cảm xúc tình cảm mà nó thuộc về ái nhiễm cực kỳ rõ nét, nhưng chúng ta không biết giáo pháp nên chúng ta không nhìn ra. Và chúng ta cho cái đó là tối thượng trong cái đời sống. Má nó chết mà chẳng thấy nó rơi giọt nước mắt, đó là cái lời trách móc. Và nên nhớ rằng không phải mình rơi, không rơi cái giọt nước mắt mà là tốt cho cái người ra đi. Tại vì khi đó có thể sân hận. Bà chết bao nhiêu tài sản mà dồn cho thằng con trai út là hết rồi, bà cho mình có chút xíu hả? Thành ra mình đến cho có mặt vậy thôi chứ còn đâu có tình nghĩa gì nữa. Cho nên nó cũng lạnh lùng mà. Cho nên nên nhớ rằng những cái pháp bất thiện này đó, trong cái yên lặng của nó có sự vô cảm, nó có sự giá lạnh, nó có sự hất hủi. Còn cái yên lặng này nè, nó ấm áp, một cái tình người. Cho nên những pháp bất thiện phá hoại cái tình người. Cho nên không phải nó không khóc trong cái giờ đó, mà để cho cái người này tất cả những cái phước báo về tâm linh. Mà có khi đây là một cái trạng thái đi nghịch lại. Cho nên chúng ta muốn có một cái món quà quý báu cho cái người thân yêu của mình á, thì bản thân của mình á, giáo pháp mình học hỏi thì biết, và mình gieo trồng cái phước thiện cũng như phước trí, thì cái giờ đó mình mới hồi hướng được đấy. Mình đứng đó nhưng mà một từ trường của nơi mình tỏa ra là một cái từ trường thiện lành. Đó là món quà quý nhất. Và sư cô cũng đã có nói rất là nhiều lần, ngay cả giờ đi đám tang, mấy ai biết đi đưa đám tang. Cho nên cái người mà quế nhiễm trong tâm nhiều á, hễ bất cứ có một sự tụ tập nào từ hai người trở lên thì đó là một cái cơ hội để người ta phát ngôn, người ta nói không dứt. Và cái đó là quế nhiễm của tâm, đó là sự phóng dật tuôn trào, chưa kể những cái nội dung người ta chuyển đạt. Cho nên nó không thanh tịnh một chút xíu nào cả. Một cái đám tang đi đông chưa phải là một cái đám tang có phước. Một cái đám tang 5-7 người lặng lẽ đưa đi chưa hẳn là vô phước. Cái giờ hấp hối không có ai chưa hẳn là vô phước. Có đông người chưa hẳn là có phước. Bởi vì cái từ trường của những người đó tập hợp lại, họ tạo ra một cái từ trường gì? Đi thăm bệnh nhiều, nhưng mình đem đến cho cái người bệnh một từ trường như thế nào thì đó là vấn đề chúng ta phải đặt ra với chính mình. Và không phải ai cũng đặt ra được, và không phải ai cũng thực hiện được. Cho nên nhiều lần sư cô dặn là người thân mình đau nặng nó tránh bớt sự thăm viếng chừng nào tốt chừng đó. Trừ khi người này là thầy thuốc, trừ khi người này là thầy tu, tôn giáo nào cũng vậy. Trừ khi người này hiểu biết và có một cái chỗ trong nhà để tiếp những vị đó, và khi những vị đó hỏi cái gì chúng ta trình bày cho cái người đó biết. Và chúng ta tránh người đó tiếp xúc trong cái trừ trường của cái người thân chúng ta đang bệnh. Nhưng mà chúng ta tiếp đãi họ đàng hoàng và trả lời tất cả những cái điều mà họ muốn thăm hỏi, thì chúng ta trả lời cho đầy đủ, ngăn bớt. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đó, cái thế giới của quỷ khổ nó rất là gần gũi với chúng ta. Bởi vì đó nó gọi là nó trầm luân trong từng cái trạng thái tâm của mình, nó diễn ra. Và khi nào nó mạnh mẽ nhất thì cái giờ phút đó nó sẽ câu thông với cái chủng loại này, cái thế giới này nói được. Bởi vì những cái vị này người ta vô hình, người ta có hình mà mình không thấy được, bởi vì cái thể chất người ta không thô như cái thể chất của con người. Người ta di chuyển nhẹ nhàng, và cái sự tiếp nhận của người ta nó câu thông trong một cái từ trường quế nhiễm là câu thông cực kỳ nhanh. Vì thấy một cái điện thoại vừa reo bắt chuông lên là ở xa cách mấy nó cũng câu thông được vậy. Đó là cái vật chất đấy. Huống chi về tâm truyền tâm thì nó câu thông rất nhanh. Đây, khi nó tỏa ra cái từ trường này câu thông quá dễ. Và cái này xin đọc lại một lần nữa. Cái phước của chúng ta chỉ trổ sanh khi nào nơi chúng ta đó tỏa ra một cái từ trường thiện lành. Còn cái từ trường không thiện lành này á, mà nó phát sinh lên á, thì để chỉ câu thông với những cái quả nghiệp sai lầm của chúng ta từ nhiều kiếp. Như vậy mình vì ai mà mình khổ, mình vì ai mà nặng nề mãi, thì mình hiểu rằng mình đang câu thông với cái gì. Và mình câu thông với cái gì đó thì bản thân của mình phải nhận tất cả. Và không có ai đói hoài tới đâu, và không có ai mà người ta có thể giúp mình ra khỏi đâu. Lời của Đức Phật là một lời khuyên, là một cái ngón tay để chỉ dẫn con đường đi, chứ không có bồng mình đi trên con đường đó. Nên tự mình phải đi ra, tự mình phải thương lấy mình, phải cứu lấy mình, phải nâng mình lên một cái từ trường tốt. Còn không, chính mình vùi dập. Và vùi dập mình thì chúng ta câu thông với những thế giới này. Cho nên những cái bài giảng của sư cô về cái vấn đề những cái cõi khổ này, đặc biệt là quỷ khổ đó, là không phải nói những điều mê tín dị đoan. Tất cả những cái tư liệu của sư cô đều nằm trong kinh điển hết, chỉ là nói ít rồi thôi, rất ít. Bởi vì không muốn cho quý vị đó nghĩ rằng một cái thế giới đó quá nhiều, không muốn nghĩ vậy. Và cái thứ hai, không phải nói để sợ hãi, mà nói để hiểu rằng nếu chúng ta không hiểu biết thì chúng ta đi lạc đường. Mà lạc đường thì cái khổ là mình phải nhận, cái giá đó mình phải trả. Và chưa biết trong cái tâm tối, trong cái lạc đường đó, chừng nào mình mới hé mở ra để mình thoát ra. Cho nên một lần nữa sư cô nói rằng, chúng ta học giáo pháp không phải chúng ta hiểu tam tạng kinh điển mà mình có thể thành Phật được. Nhưng ít ra đây là một cái bản đồ chỉ dẫn để chúng ta không có đi sai lầm. Mà chúng ta thành Phật là do cái huệ nhãn soi sáng. Vipassana hiệp thế và Vipassana khi chúng ta hành thiền nghiêm túc nơi cái thiền đường hoặc là cái nơi chốn mà chúng ta được cái phước báo ngồi hành trì từ giờ này sang giờ khác, ngày này sang giờ khác. Thì nó có hai cái loại thiền đó, nó làm phát sinh cái trí tuệ. Nhưng mà hàng ngày khi chúng ta tu rồi chúng ta gánh nước đổ ông luôn, mà hàng ngày chúng ta sai lạc trong cái suy nghĩ của mình là chúng ta đập bể cái lưu đó một cái khe lớn hoặc cái khe nhỏ để nước trong đó đi ra, tức là làm tổn cái phước đức của mình do mình không có hiểu biết là phần lớn. Mà cái hiểu biết này đó đời không cung cấp được, tín ngưỡng không cung cấp được, mà chỉ có chân lý về tâm linh trong giáo pháp của Đức Phật mới cung cấp được. Cho nên chúng ta học đâu thì học, nhưng mà tam tạng kinh điển, nhất là tam tạng kinh điển Pali, thì chúng ta nên để tâm vào trong đó nhiều. Dẫu hôm nay chưa hiểu, nhưng mà chúng ta cứ làm quen. Nhớ là tất cả việc học của chúng ta bắt đầu bằng chữ làm quen. Và khi chúng ta làm quen được rồi, quen thuộc được rồi, thì nó thành máu thịt của mình, nó thành tài sản của mình. Và như vậy giờ phút nào chúng ta đi thì giống như là một cái kênh xe mà ta gắn cái bản đồ mà sư cô gọi là ông thổ địa đó, tức là đi sai lạc là báo liền. Chúng ta đã được cài những con đường đi chân chính ở trong tâm chúng ta rồi, nên khi chúng ta đi lạc thì cái máy đó nói là đi cái đường này không có tới cái địa điểm mình muốn tới đâu, bạn phải quẹo lại, cậu có đi về hướng này đây. Thì chúng ta cài cái đó bằng cái tam tạng kinh điển. Chúng ta trước là làm quen, lần thứ nhất không được thì lần thứ bao nhiêu cũng được, mà không phải chỉ kiếp này mà bao nhiêu kiếp cũng được. Khi mà chúng ta cài được cái giáo pháp vào trong tâm thì chúng ta bớt cái đi lạc đường. Và do cái hành trì thiền vipassana này, thiền tứ niệm xứ này, thì chúng ta soi sáng được. Chứ mình á, vừa soi sáng chút xíu rồi cái tắt đèn cái đi lạc đường, rồi cái soi sáng rồi thấy mình đi lạc, quay trở lại tắt đèn, thì chúng ta không biết khi nào thì chúng ta mới thoát ra được. Cho nên nó gọi là trầm luân, nó chìm xuống và nó đưa đến cái luân hồi, và nó đưa đến cái thăng trầm, tức là khi nó lên khi nó xuống, nhưng phần xuống là nhiều cho nên nó trầm luân. Nó cứ quay quay con đường đi vô tận trong cái đau khổ, cũng như trong cái đời này khi chúng ta có một cái gì đó không vui trong tâm, nó cứ quần đi quần lại, quần đi quần lại, chúng ta có nghĩ ra con đường này không? Nó quần ở trong tâm, nó làm cho nặng nề, làm cho trì trệ. Mình phải đọc thấy cái đó để mà cái phần mà về thiện trí của mình khi mình học giáo pháp, cái thiện trí của mình trong lúc hành trì, hai cái này nó phối hợp lại. Nó sẽ xoay sang, nó cắt đứt qua, và nó nói mình hãy ngừng lại. Còn nếu không, chúng ta sẽ đi miên man. Và trong cái đời thường, mình thử tập chút xíu. Ví dụ như bây giờ mình đang coi tin tức trên tivi, hoặc là mình coi một cái thước phim nào đó, hay mình nghe một cái bài hát hay một cái bài thơ chẳng hạn, mà do cái thói quen hành trì của mình thì mình thấy mình đang sai xưa, thì mình sẽ nói với mình ngừng chút xíu được không? Nếu nói được mình ngừng, rồi mình sẽ thấy nó trỗi dậy, rồi mình hỏi ngừng chút xíu được không? Tất cả những gì nó quyến rũ chúng ta, nó lôi cuốn mình, phải hướng đến nó, phải gắn liền với nó. Trong lúc mà chúng ta say đắm như vậy đó, chúng ta xẹt ngang qua phần này nè, xẹt ngang qua đây, thì chúng ta liền hỏi ngừng chút xíu được không? Thậm chí mình hỏi với nó cắt luôn tại đây được không? Nếu nó nói được mình cắt, rồi mình xem chừng nào nó đòi trở lại, thì chúng ta tập như thế. Đó là chúng ta dương một cái mũi tên tham dục lên, chúng ta hướng về phía đó, nhưng tự cho ta cho nó rơi chứ. Cái đó là cái hành trì trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, để chúng ta đó cắt đứt. Những cái vết cắt này nó giúp cho chúng ta đó, nếu phải rơi vào trong cái cảnh khổ thì những cái vết cắt này nó sẽ hướng chúng ta lên. Chúng ta nhớ về những cái thiện nghiệp của mình. Cho nên diêm dương đã giúp những người đi xuống cái thâm thẳm của địa ngục đó, bằng cách đã hỏi rằng trên dương thế có làm điều gì tốt đẹp không. Cho nên chúng ta làm điều lành, chúng ta phải nhớ mình làm điều lành. Cái chỗ mà chúng ta cắt ở đây á, là không cần ai biết đến chúng ta đã làm điều lành, không cần ai cảm ơn chúng ta đã làm điều lành, không cần ai khen thưởng chúng ta đã làm điều lành, nhưng chúng ta biết chúng ta làm điều lành. Nó sẽ vươn lên đây. Cho nên nó mới siêu thoát được. Còn không, không có siêu thoát. Mấy trăm năm không siêu thoát. Cả ngàn năm không siêu thoát. Nhưng mà có người tích tắc siêu thoát. Cho nên cái dục lạc mà cái người ở cõi dục hưởng đó, là người ta muốn cái gì? Ta muốn triền miên trong cái thọ hưởng. Người ta muốn là người ta đê mê trong cái sự thọ hưởng, mụ người đi để thừa hưởng. Và chính cái đó là một cái luồng khí nó dẫn dắt người ta đi. Nó không cắt được. Còn khi chúng ta hành trì, cắt được. Tập đi. Đang ăn ngon như thế này mà nhận ra rằng đó, là nó khoái khẩu quá và mình đang thưởng thức, đang hưởng thụ đi. Mình hỏi ngừng chút xíu được không? Ăn cái món khác được không? Cắt bớt được không? Hỏi đâu đi. Cho nên chúng ta nhắm cái mũi tên, chắc chắn là phải dương tới, dương cái cung này và bắn tới cái đích điểm. Nhưng khi nhận ra chúng ta cho nó rơi kìa, thì an lạc nó nằm tại chỗ này. Còn không, chúng ta sẽ triệt phiền. Bởi vì nó là dục lạc. Rồi hôm nay đó thì chúng ta qua tới một cái phần, một cái phần mà nói về giả xoa, tức là dách khá. Đây là những phi nhân. Phi nhân có nghĩa là không phải là con người. Đây là một phi nhân, tức là không phải là con người. Nhưng mà những cái dách khá này rất là đa dạng, tức là những cái giả xoa này rất là đa dạng. Và cái đặc biệt, cũng là cái đặc điểm của giả xoa đó, là nó có thần lực. Và nó có cái sự biến hóa khôn lường. Cho nên là những giả xoa này đó phần lớn là nó mạnh mẽ hơn con người, và nó có nhiều cái năng lực hơn con người. Rồi chúng ta sẽ lần lần đi sâu hơn. Bây giờ chúng ta nói về cái mặt cái từ nguyên đó, thì cái chữ dách khó này đó, nó có một cái từ nó gọi là dách. Thì cái chữ này đó nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là nơi tế lễ, và một cái nghĩa là tế lễ. Có hai cái nghĩa đó. Thì đó, khởi đầu đó là như thế này. Là những cái người mà họ đi vào rừng, họ qua sông, qua suối, họ vô núi, họ lên núi, họ đi vào trong cái hang động, họ đi vào những cái nơi hoang dã, họ vượt đại dương, vân vân, thì họ thường gặp những cái nguy hiểm. Và họ tin rằng nơi đó có những chúng sinh khác sống trong đó, và ta gọi những cái nơi đó là thần. Sông thì có hạ bá, núi thì có thần. chỗ nào cũng có hết. Và cái đó là cái niềm tin của cả một cái nhân loại, chứ không phải là của riêng bất cứ một người nào hoặc đất nước nào. Thì trong kinh Phật xác định rằng nơi đó có thật. Và những cái vị thần này phần lớn được gọi là dách khóc, tức là giả xoa nơi đó. Và giả xoa rất là nhiều loại. Và những cái chúng sinh khác mà nó có một cái thế giới tương tự vậy, đôi khi nó cũng hành xử như một giả xoa. Khi chúng ta học thì chúng ta sẽ biết. Thì thường đó, những cái giả xoa này đó là đầu tiên đó là khi người ta cúng bái là những cái con ma đói, những quỷ đói, lang thang, không có một cái gì để sinh sống cả. Như là hồi đó sư cô có nói với quý vị một cái bài kinh mà được tụng trong cái tập kinh tụng của chư tăng Nguyên Thủy đó, tụng trong cái ngày cúng giỗ đó. Đó là cái bài kinh hộ ngoại quỷ sự, tức là quỷ đứng ngoài dạch nhà. Thì trong cái bài kinh đó Đức Phật có giảng rằng là những cái chúng sinh này đó là không có đất đai để cày cấy, không có buôn bán, không có sản xuất, không có làm thuê, không có bất cứ một cái gì để làm ra mà sống cả. Cho nên là người ta đi lang thang ở ngoài đường, nhất là đứng ở những cái giao lộ, ở những ngã ba, ngã tư, đường làng hoặc là đường phố. Người ta đứng nơi cái cổng chùa đình miếu mạo, rồi người ta đi vào trong nhà, người ta đứng ngay cái cửa nhà hoặc là đứng ngay vách nhà. Người ta chờ đợi cái gì? Ta chờ đợi mọi người cúng, bố thí cho người ta ăn. Cho nên quý vị thấy người ta thường hay đem cái đồ người ta cúng ở chỗ mấy cái ngã ba, ngã tư đó người ta cúng, là cho những cái ma đói, những người mà chết á, mà không phải chết trong nhà. Cái phước không được chết trong nhà, cho nên là chết ở ngoài đường, chết ở sông, ở suối, chết bất cứ một cái nơi nào, nhưng mà không phải trong nhà. Và khi cái nhà người nhà đó mà không có biết để mà giúp đỡ đó, để người ta đưa thỉnh những cái vong linh này đó về cái nơi mà tương hợp với người ta, thì người ta cứ làm ma đói, người ta lang thang. Và khi người ta đói quá thì người ta phải quậy phá, thì sau đó mới sinh ra cái cúng kiến. Vì đầu tiên người ta nghĩ rằng có một cái thế lực nào đó vô hình mà người ta không biết được, cho nên bây giờ người ta phải cúng để người ta xin cho người ta được đi qua cái khúc sông này bình an. Người ta cúng để người ta có thể lên núi được bình an. Người ta cúng để người ta có thể ở cái khu đất này bình an. Thì khi người ta cúng như vậy đó là tất cả những ma đói, quỷ đói tập hợp vậy đó. Thì khi tập hợp vậy đó đó, thì những cái con ma, con quỷ nào mà nó mạnh nhất thì nó sẽ chiếm lĩnh ở cái vùng đó, nó đứng đầu ở cái chỗ khu vực đó. Nếu người ta thường xuyên đem ra cái gốc cây đa ở cái đầu làng, hay là người ta để một cái vị trí nào đó, thì cái người chiếm lĩnh nó chính là dạ xoa, là dách khắc. Nó cai quản cả cái vùng đó, một cái khu vực đó. Thì khi mà những người mà đem ra cúng đó, thì cái người đó được hưởng, rồi sau đó mới chia cho những cái con ma đói, những con quỷ đói khác. Sau ngày nó sẽ trở thành cái tùy tùng của dạ xoa luôn. Thì đó hình thành, nó hình thành ra là coi như những cái dạ xoa nó sẽ cai quản những khu vực. Và cái sức mạnh của dạ xoa nằm ở chỗ á, là nó có hai cái đặc điểm mà nó cũng nằm trong cái dòng nghiệp này. Tức là có những cái dạ xoa khi mà ăn những cái vật thực mà do cái người ta cúng cho mình đó, cúng kiến cho mình á, bánh trái, cơm, nước, đồ đạc gì nó cúng đó, thì hộ trì cho người ta, giúp đỡ cho người ta, chuyện này có lần. Nhưng mà khi mà dạ xoa mà nổi giận lên á, hoặc là gặp cái người mà nó thù địch từ lâu rồi đó, thì dạ xoa có khả năng sát hại. Mà dạ xoa cũng có khả năng đó là ăn thịt của con người, ăn thịt của thây ma. Và tại sao vậy? Là vì dạ so có thể đó là hiện thân ra dưới nhiều thứ, hiện thân ra là một cái vị thần để đi giúp đỡ cho người ta, hiện thân ra đó là những cái con, thí dụ như là những cái con sói, con chó sói, hiện ra là kênh kênh quà quà, hiện ra rất nhiều hình thức để mà nó thỏa mãn cái đói của nó, hoặc nó thỏa mãn cái lòng hận thù của nó. Như vậy trong thế giới dạ xoa, tuy là cái thế giới dạ xoa này đó nó có cái lực mạnh hơn con người, nhưng đứng về mặt tâm thức nó vẫn có hai nhánh, một cái nhánh thiện và cái nhánh bất thiện. Và có khi nó sử dụng cái nhánh thiện, có khi sử dụng nhánh bất thiện. Nhưng mà phần lớn những cái dạ xoa, những cái nơi mà người ta thờ cúng đó, thì thường là những cái dạ xoa này ít có làm điều bậy lắm. Ví dụ như những cái khu vực đó mà nó lộn xộn, đủ thứ lộn xộn xảy ra khi người ta lập một cái miếu, người ta thờ cúng, hoặc cái vị trí đó, người ta luôn ra chỗ đó thờ cúng, thì có khi mọi thứ trong cái làng đó, cái khu vực đó nó sẽ yên ổn bớt. Bởi vì cái dạ xoa chúa đó đó, nó sẽ ngăn cấm, nó không cho những cái dạ xoa hạ đẳng đó làm những cái điều bậy, những cái điều xấu ác. Cái này nó là một cái thế giới có thực, nhưng mà chúng ta không nên mê tín vào cái này, không nên mê tín vào cái này, và không nên á cầu cúng để mưu lợi gì cho mình. Mà mình cúng nó như một cái sự trợ giúp. Tức là vì ở đây có nhiều cái chuyện nó nghịch lý xảy ra quá, thì mình hiểu rằng cái thế giới của ma đói, của quỷ đói, của dạ xoa đang cần thực phẩm, cho nên mình cúng như một cái sự trợ giúp, là một cái miếu như sự trợ giúp. Để chi? Để người ta có cái mà người ta ăn, có cái chỗ người ta trú ngụ, thì người ta yên ổn rồi thì mọi người yên ổn. Còn mình dùng cái đó để mình cầu cái việc riêng của mình được cái này, được cái kia, được cái nọ, thì những cái đó nó thuộc vào cái mê tín dị đoan, và nó có cái lợi dụng ở trong đó, thành ra nó xảy ra không biết bao nhiêu điều, bởi vì nó đáp ứng cho cái lòng tham. Đây là cái sự lệch lạc. Cho nên đó, cái sự cúng kiến này nó thành ra mê tín, nó thành ra đó cái không đáng để sử dụng. Còn nếu như người ta cúng kiến với cái tư cách là trợ giúp cho những người này, người ta được no đủ rồi, thì người ta không có khua động bất cứ gì để báo cho mọi người rằng là người ta đói lắm, không có làm điều đó. Cho nên là trong cái gia tộc đó, thì chúng ta đừng có đi vào cái hệ tư tưởng mà trọng nam khinh nữ. Những cái đó đứng về mặt tâm linh hoàn toàn sai. Nó chỉ đúng cho một cái xã hội mà người ta đó muốn có một cái độc quyền về giới tính. Cho nên cái thờ việc thờ cúng ông bà cha mẹ tổ tiên, thì hãy mình là con, mình có cái tấm lòng với ông bà cha mẹ, thì mình có cái quyền được thờ cúng. Thờ cúng như một cái sự trợ giúp, như một cái sự chia sẻ về phước báo của mình đối với người thân. Thì khi chúng ta làm cái điều tốt cho tổ tiên ông bà của mình, thì tổ tiên ông bà của mình á không bao giờ đối xử xấu với mình. Cho nên á đừng có nghĩ rằng là chỉ có cái người nam á, con trai trưởng thì mới cúng mình, con trai út cũng không cần. Nhất mình là con gái thì lại không cần nữa. Suy nghĩ đó sai. Đứng về mặt tâm linh suy nghĩ đó sai. Bây giờ người mẹ này có 10 đứa con, đứa nào về thăm mẹ cũng vui cả. Đứa cho cái bánh đít, đứa cho lon gạo, đứa cho cái khăn, đứa cho cái áo, đứa cho đôi dép, cái nào mẹ cũng vui cả. Và mẹ đều nghĩ tới các con và muốn làm cái điều tốt cho các con. Nhưng mà chúng ta cúng kiến, chúng ta không có cầu xin bất cứ cái gì ngoài cái chuyện là chúng ta chia phước và chúng ta cầu nguyện cho những người này siêu thoát, thì chúng ta đi con đường đúng. Còn nếu không chúng ta đi con đường sai lệch, hoặc là lợi dụng cái ngày kỷ dỗ đó, cái ngày cúng kiến đó để ăn nhậu, lợi dụng cái ngày đó để người ta đi quà cáp đến cho mình, thì những cái chuyện này nó đều đi vào con đường sai trọng, và nó đưa đến hậu quả nó không có kết quả. Cho nên trong cái thế giới của thần linh, người ta còn gọi dách khá này là một dạng của thần linh. Thì như chúng ta biết là thần á, thì có thiện và có bất thiện, nằm đây này, nằm trong cái dòng nghiệp, nằm trong cái khuynh hướng này. Cho nên là thần tạo phước với chúng ta thì chúng ta cũng tạo phước với thần. Thần không đòi hỏi về chúng ta, chúng ta không có đòi hỏi gì về thần cả. Tất cả đều là sự trợ giúp của nhà, cũng như sớm gì, cũng như người thân, người thích ở trong nhà. Thì chúng ta không có lợi dụng cha mẹ, không lợi dụng anh chị em, mà chúng ta đối xử tốt với cha mẹ, đối xử tốt với anh chị em, đối xử tốt với hàng xóm, thì cái đời sống chúng ta bình yên và tốt đẹp. Vì vậy trong cái thế giới mà còn luân hồi này, chúng ta đi con đường tốt đẹp với nhau thì luôn luôn chúng ta có một cái gọi là có một cái từ trường tốt, và chúng ta nối kết được cái thiện lành này để chúng ta được an vui. Còn tất cả những sự quanh quẹo ở trong cái tâm tham này nè, cái sự phức tạp nằm trong cái tâm tham này đây, nằm trong cái quế nhiễm này đây, thì nó tạo ra không biết bao nhiêu những cái ngút mắt mà mình mở hoài nó không ra. Chúng ta nên nhớ rằng một cái thế giới thiện lành là một cái thế giới đơn giản và chính trực. Còn một cái thế giới mà nó đi vào trong cái quế nhiễm này đó thì nó quần quần, nó quanh co, nó quéo qua, nó quắt lại, không thể tưởng được. Quý vị ở chung với cái người xảo quyệt thì quý vị không thể hình dung được người ta tráo trở như thế nào, người ta nói đạo đức ra sao, và người ta đi ngược lại, và người ta làm những cái điều không thể tưởng tượng được. Mà hôm nay người ta sáng tác cái này, ngày mai người ta sáng tác cái kia, bởi vì nó là ma dương. Cái tâm tánh nó khó lường được và nó biến hiện khôn lường. Nó đóng vai trò nào nó đóng cũng được hết, miễn sao mà nó đó được hưởng cái phần dục lạc mà thôi. Cho nên dục lạc không đưa đến sự tiến hóa, mà dục lạc đưa người ta đến khổ đau và thoái đọa. Cho nên chúng ta ăn để cho có sức khỏe, mà chúng ta dẫn dắt cái tâm linh chúng ta đi vào con đường tốt. Còn nếu chúng ta đó coi cái ăn của mình làm cái sự thọ hưởng không thể thiếu được, thì chúng ta đang đi vào cái con đường của quỷ đói này, đi tìm sự thọ hưởng này tới sự thọ hưởng khác, đi tìm cái thọ hưởng thuộc lãnh vực này tới lãnh vực khác, đi không bao giờ chết. Và còn nghĩ nó trường tồn, là sau khi mình chết rồi thì mình vẫn đi trong thế giới đó. Cho nên có những người, người ta làm những cái nghề nghiệp kinh khủng, là hằng ngày người ta chỉ là thọ hưởng những cái dục lạc thôi, và cái mong muốn người ta nó tái sanh lại, người ta vẫn như thế, nó đi trong cái dục lạc này, không dính dáng gì cái phần này. Cho nên rồi người ta sẽ đọa, thì chúng ta sẽ tìm thấy rất nhiều những cái chúng sinh có những cái điều rất là đặc biệt trong cái thọ hưởng của người ta. Và chữ đặc biệt đây nó không có nghĩa tốt, mà nó có nghĩa là họ đặc biệt trơ trêu, và họ đưa đến cái khổ đau của họ mà họ vẫn nghĩ rằng đây là con đường đúng đắn của mình. Cho nên bị cuốn hút vô cái sự thọ hưởng đó. Và chú cô cũng đã nói rất là nhiều lần rằng nó đi trong cái cảm xúc và nó hưởng thụ những cảm xúc đó. Và trong cái thế giới mà của dạ xoa này nè, có những người tạo cái nghiệp rất lạ. Có khi ban ngày thì đói khát như thế, nhưng mà ban đêm thì nó tràn đầy những cái thức mà người ta mong muốn, cũng giống như là ở cõi chư thiên vậy. Hoặc là ban ngày á, thì hưởng được, mà ban đêm thì đói khát, không ngủ nghe gì được, đói khát. Hoặc là nửa tháng á, thì đầy đủ, còn nửa tháng thì là không có một cái gì cả, phải chịu cái sự khốn cùng của mình, đói khát cùng cực cùng. Rồi tất cả đều là do cái nghiệp của mình đã tạo ra. Thành ra cái thế giới của dạ xoa là một cái thế giới rất là đa dạng. Và những cái dạ xoa này nè, thì có những cái dạ xoa nó thiên về cái trí tuệ. Và những dạ xoa này tu học được và chứng đắc được. Đó là những cái dạ xoa có cái phước báo mà theo hầu, trước nhất là hầu chư thiên, rồi sau nữa là hầu Phật. Và họ là những đầu tiên đó, họ là những người hộ pháp ở trong chùa. Có những dạ xoa là hộ pháp của cái chỗ cái đình, chỗ cái miếu, nơi cái chỗ nào thiêng liêng thì họ có mặt. Còn những cái dạ xoa thì sống nơi hoang dã. Cho nên những cái hang cùng ngõ hẻm, những cái nơi mà ít ai đặt chân tới đó, thì họ có mặt ở chỗ đó. Họ sống như thế. Cho nên khi người ta nói đi dã ngoại, mà người ta thích những cái thú vui, đi lên núi hoặc là vượt qua những cái thác, đi vào trong những cái hang động, thì cái chuyện đó đó, bình an thì ít mà hiểm nguy là nhiều. Bởi vì có những cái dạ xoa đó, khi họ chiếm lĩnh một cái vùng đất họ ở đó, họ không muốn ai xâm phạm. Mà khi xâm phạm á, là họ có thể làm cho tổn thương, và có thể họ sẽ làm cho chết tại chỗ đó. Họ chiếm cứ ở cái nơi nào thì họ không muốn ai xâm phạm. Cho nên bước chân tới là họ giết hại, và không cho xâm lấn nữa. Cho nên là có những cái loại nó gọi là càn thác bà, nó còn gọi là những cái hương thần đó, nó sinh ra từ, nó ở, nó bám vào trong chỗ đó, nó không rời chỗ đó được. Ai đụng vô cái cây đó là không được, bám vào đây. Rồi mình sẽ học tới cái phần hương thần này để biết tại sao cái cây đó người ta không có đụng vào được. Hoặc là một cái nhà đó, một cái miếng đất đó không đụng vô được, vì nó quản lý rồi, không có xâm nhập vô được. Đó là trúng những cái dạ xoa rất là mạnh mẽ và quyết tâm giữ vững cái khu vực của mình ở, cho nên không có xâm phạm vô được. Cho nên những cái cuộc phiêu lưu thì lầm thì ít, mà giữ thì nhiều. Ngay cả đi xuống, lặn xuống sông sâu, lặn xuống biển sâu, đi lên những cái vùng núi chớn chở, không hề có cái người có mặt ở đó để đi khám phá, thì chúng ta nên nhớ rằng lầm ít giữ nhiều. Là bởi vì gặp rất là nhiều những cái dạ xoa này, và mỗi nơi người ta đều chiếm cứ chỗ đó hết. Và chúng ta lùng sục vào trong những cái chỗ đó, thì có những cái dạ xoa hiền thì không sao cả, nhưng mà có những cái dạ xoa người ta khư khư để giữ cái chỗ đó, mà đụng vào thì người ta không chấp nhận. Đó là mình nói chung về cái tánh khí của dạ xoa. Cách đây một tháng thì sư cô có đến một cái chỗ tạc cái tượng Phật á, thì sư cô thấy ở đó tạc 12 con giáp, mà cái mặt thì 12 con giáp, mà cái mình là mình người. Thì sư cô mới hỏi cái ông điêu khắc gia đó, cái này tạc cho cái chùa nào vậy? Thì vậy thì nói không có chùa nào hết á, biết sao mà có cái nhóm người đại hàng có dẫn cái mấy người thông dịch tới đây và đặt cái hàng này cho tôi làm. Cho nên làm, họ làm lớn lắm, một cái là họ cao lên tới khoảng hai thước mấy rồi, và họ sử dụng cái đó. Thì cái đó nó là một cái dạng của dạ xoa, nó là dạng của dạ xoa. Cho nên cái này á là trong cái Phật giáo Đại Thừa đó thì là người ta ghi nhiều lắm, xuất hiện nơi cái chỗ mà thiêng liêng người ta thờ cúng á. Ví dụ như những cái dạ xoa mà hộ trì chánh pháp á, thì ngay cái chùa Nguyên Thủy cũng có. Rồi đó là ở Trung Quốc, ở Tây Tạng cũng đều có hết. Và chùa Việt Nam mình cũng có. Chúng ta vô thấy những cái vị mà hộ pháp, gọi là một bên là một vị thiện và một vị ác đó, thì đó là những cái vị giả xoa mà người ta hộ trì cho đình chùa miếu mạo, người ta hộ trì cho tam bảo đó, hộ trì cho những ai làm cái điều lành. Và người ta ở đó, người ta có mặt ở nơi đó để làm gì? Để cho những cái ma quỷ khác hoặc là những cái giả xoa mà nó hạ đẳng á, nó vô nó quấy phá trong đó, thì những vị này là trấn giữ cái đó thì nó không dám. Cho nên thường quý vị thấy nè, hãy mình bước chân tới cái chùa đó, thì ngay cái cổng chùa đó là những cái vị hộ trì cho tam bảo, là người ta ở đó, mình không thấy người ta ở đó, gọi là những cái vị hộ pháp, gọi là long thần hộ pháp chư thiên. Cho nên khi mà mình thỉnh cái hài cốt hoặc là cái vong của người thân mình vào để mà xin gửi trong cái củ quyền của nhà chùa đó, thì khi mình tới đó mình phải đứng trước cái cổng chùa để mình xin. Trước khi mình xin đó là phải có sự đồng ý của cái người trụ trì ở cái chùa đó. Thì mình dừng lại chỗ đó, mình nói xin với long thần hộ pháp chư thiên cho tôi đem cái hài cốt của người thân của tôi tên đó họ đó vậy đó, hoặc là cho thỉnh cái bài vị qua, hoặc là thỉnh vong vào, bởi vì cho tôi có xin phép, con có xin phép cái vị trụ trì là tên gì, và vị trụ trì có chấp nhận và có cho phép ngày hôm nay đó con được đem cái hài cốt này và thỉnh cái bài vị của cái người thân của con vào chùa. Thì mình nói xong ba lần rồi thì mình đi vô từ cái chỗ đó. Cũng như quý vị nghe cái câu chuyện mà sư cô có kể về ngài Xá Lợi Phất đó, thì người mẹ bốn kiếp trước của ngài đó muốn đến nơi cái lưu thất của ngài để xin ngài giúp đỡ cho, mà cúng dường trai tăng để hồi hướng cho cái người mẹ bốn kiếp trước của ngài, thì chư thiên không có cho vô, chư thiên không có cho cái vị ngạo quỷ này vô. Thì ngạo quỷ phải nói rằng đó, xin chư thiên hoan hỷ cho con vào gặp tôn giả Xá Lợi Phất, vì con đây là mẹ bốn kiếp trước của tôn giả, thì chư thiên mới cho phép vô. Rồi một chút nữa chúng ta cũng sẽ thấy là giả xoa làm rất nhiều công việc. Thì trong cái Phật giáo Đại Thừa có nói rằng đó là cái giả xoa này đó, nó có thể là thần, có thể là quỷ. Và có những cái giả xoa sống trên mặt đất, rồi có những cái giả xoa đó là sống trên hư không, chứ không phải chỉ có một loại giả xoa. Hoặc là những cái loại giả xoa đó mà nó có những cái cung điện rất là đầy đủ, và có thức ăn thức uống đầy đủ, chứ không phải là chỉ có hạng giả xoa đói khát mà thôi. Tức là một cái thế giới cực kỳ đa dạng. Và trong cái Phật giáo Đại Thừa đó, thì trong cái luận mà Đại Trí Độ có nói thế này á, là có những cái giả xoa mà ở dưới mặt đất á, thì có cái phước báo á, là được hưởng những cái thú vui, được nghe đàn ca sướng hát, và thức ăn thức uống là đầy đủ hết. Và những cái giả xoa đó là những cái giả xoa nó sống trên mặt đất. Và những cái giả xoa mà sống trên hư không á, thì đặc biệt á, là khi mà di chuyển nơi đâu á, thì phải nói là phi hành, tức là đi như gió và đi trong không trung, di chuyển từ nơi này đến nơi khác cực kỳ nhanh nhẹn. Và cái loại giả xoa thứ ba đó là loại giả xoa nãy sư cô có nói đó, là được phước báo cũng như chư thiên vậy, có cung điện, có chỗ ở đàng hoàng và được hưởng đầy đủ những cái phước báo của mình. Và có những cái loại giả xoa đó là hộ trì cho chánh pháp. Ví dụ như bên Ấn Độ đó, là có những cái vị thần đó, là nửa người nửa thú. Và những cái vị này đó là thường hộ trì ở những nơi thiên liêng và hưởng cái sự thờ cúng của người khác. Cho người ta cầu nguyện cái gì thì những cái vị thần này thường là hợp tác. Nhưng mà đối với mình theo đạo Phật thì mình chỉ cúng kiến thì được, tức là giúp đỡ cho người ta đó được no đủ, nhưng đừng bao giờ cầu xin bất cứ một cái gì cả. Nhưng mà chúng ta không có thiệt thòi gì cả. Một khi mình giúp đỡ cho người ta thì mình có cái gì đó không nói ra người ta biết, mà trong cái khả năng người ta hiểu mình đầy đủ phước báo thì dẫn dắt. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta được người khác giúp thì bao giờ nơi chúng ta cũng đã có gieo trồng rồi nó mới nối kết được. Còn nơi chúng ta không có gieo trồng thì không thể nối kết được. Mặc dù cái người này có thật lòng đem để xuống cho chúng ta thì chúng ta vẫn không hưởng được. Cho nên phước báu chỉ có thể hưởng được khi chúng ta tạo ra phước báu. Còn bây giờ người khác có thương chúng ta mà cậy mà nhờ bất cứ ai giúp đỡ cho chúng ta mà người ta nể tình người ta đem tới người ta giúp, vẫn không hưởng được. Không thể nào hưởng được cho bất cứ cái gì cũng vậy. Cho nên bao giờ chúng ta phải nói rằng nó có câu thông, nó có một cái từ trường nó nối với nhau. Người đem đau khổ đến cho ta, gây cái sự bức xúc cho ta thì bao giờ nó cũng phải có nối kết nhân quả với nhau. Và bây giờ với một cái sự bức xúc đó chúng ta làm tổn thương lại cái người này thì có nghĩa là gắn bó thêm nữa. Cho nên khi chúng ta biết như vậy thì chúng ta phải lặng lẽ để mà soi sáng nó, để thấy cái nhân quả của mình, để chúng ta sửa đổi đi. Tu là chuyển nghiệp mà. Chúng ta chuyển cái gì? Chuyển từ cái chỗ chúng ta bất mãn, chúng ta tức giận, chúng ta muốn tấn công lại cái người tạo cái khổ đau chúng ta, ta chuyển lại pháp thiện này. Cho nên bây giờ người ta mượn tiền mình ta không trả, nó ngang, nó còn chửi mình nữa. Nếu mình đánh lại nó, mình chửi lại nó, mình tới nhà nó mình xiết đồ, mình chém nó, mình giết nó, kết chặt vô cùng. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm phước, chúng ta sẽ tu tập và chúng ta hồi hướng làm sao cho cái người đó đó có cái phước trí và tất cả những cái nghiệp thiện lành của họ đều được trổ quả lành để mà họ làm ăn phấn phát lên. Rồi họ mới nhớ nghĩ trong cái tình người mà họ sẽ đem cái tiền đó trả lại cho mình. Nói thì nghe mông lung, nhưng đó là cái cơ hội còn có thể lấy lại được. Còn nếu không, kết quan trời. Đồng tiền nó trả rồi mà nó vẫn hậm hực, mà chưa biết cái gì xảy ra trong cái sự nối kết của oán thù này. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta đó, đi con đường của hòa bình, đi con đường của sự hòa giải trong lòng mình, đem cái bình an ở trong lòng mình tạo cái bình an cho người khác. Cái nối kết này nó sẽ chuyển cái oán hận ra thành cái tình người tốt đẹp. Còn nếu chúng ta không đi con đường này thì chúng ta đi con đường ăn miếng trả miếng. Ai làm khổ tôi không tha thứ. Và tôi cho họ nếm cái mùi đau khổ để họ biết. Và họ không phải chỉ đau khổ như tôi mà họ phải đau khổ hơn nữa để cho họ nếm cái mùi đó đậm đà một chút. Thì chúng ta kết. Và cái người khổ nhiều nhất là ai? Là chính mình. Mình tạo tác tới đây này. Tạo tác qua. Cái này mình tạo khổ cho mình trước tiên. Cho nên mình giận người ta đó, mình là người khổ trước. Mình giận lâu chừng nào, mình khổ nhiều chừng đó. Không có trợ gì cả. Nhưng mà chúng ta không biết, cho nên chúng ta giận là cứ giận thôi. Cái giận mình đúng mà, không giận sao được. Nếu mình cứ suy nghĩ hoài, thì mình biết ai nói á, tôi phải giận thôi, tôi giận là đúng. Đó là tâm sân nói. Tâm sân nói. Chứ cái sự thiện lành và sáng suốt của mình không nói cho đâu. Và sự thiện lành và sáng suốt của mình mới nói rằng giận thiệt là khó ngủ à, giận thiệt là khó ăn à, giận là thiệt là không có hưởng được cái sự bình an à, không hưởng được sự vui vẻ. Thôi bỏ nó đi như bỏ ra. thì cái đó đó là thiện, là thiện trí nói. Còn nó nói rằng nó đúng, phải giận thôi, mà phải làm cho ra lẽ, để cho nó biết thế nào là lễ độ. Thì đó là sân nói, ông thần sân cũng đang nói. Và kể cả ông thần ngã mạng cũng đóng góp vào đây, những cái pháp bất thiện. Cho nên cái thế giới của Dạ Xoa nó cũng đi ra cái thế giới của mình đâu. Bây giờ cũng trong cái Phật giáo Đại Thừa có nói đó, có những cái loại Dạ Xoa mà nó làm não hại con người. Thì cái loại Dạ Xoa này nó có thể là hiện ra dưới cái dạng là sư tử, cọp, beo, gấu, ngựa, chó sói, vân vân. Nó hiện ra dưới nhiều cái hình thức. Và nó có thể hiện ra đó, một cái chúng sanh này là hai mặt, chúng sanh này là ba mặt, tay cầm đao cầm trượng và sẵn sàng để mà chém giết. Thì đó là những cái dạng Dọa Xoa nó hiện ra. Và cũng có những cái hạng Dọa Xoa đó là nó đến cái nơi nào của con người thì nó hút cái tinh khí của người đó. Cho nên là nó trong cái hạng Dọa Xoa này đó, mà khi nó làm càn thác bà đó, cái này khi mà nó biến thành cái càn thác bà đó thì nó sẽ nhập vào. Cho nên những người mà họ bị ma mà nó ở thường trực trong thân á, thì quý vị sẽ thấy rằng cái da dẻ của người này á, nó càng ngày thấy nó xanh xao vàng vọt, nó suy yếu, con mắt nó láo liên. Mà khi nó nói chuyện á, mình để ý cái lưỡi nó cứ thụt ra thụt vô rất là nhanh, thì mình biết là nó đã ở trong rồi. Cho nên là có những cái Dạ Xoa nó não hại con người. Rồi mình sẽ học tới cái dạng Dạ Xoa mà nó làm càn thác bà, thì mình sẽ thấy cái đó. Chứ không phải là không có đâu. Chỉ có cái là mình hiểu biết để sao bỏ bớt. Nhất là những cái chuyện mình buồn bực, mình tức tối, mình khó chịu, mình muốn trả thù ai, muốn ghét ai, muốn nói nặng ai. Những cái chuyện đó phải nghĩ tới thương mình trước. Thương mình trước, nó sẽ kết lại và nó sẽ làm cho mình dữ dằn lên, làm cho cái hận thù của mình mạnh hơn. Và những cái gì mình toan tính trong đầu đó, mình sẽ thực hiện thành một cái thực tế. Và cái khi đó mình mới hiểu rằng nó là cái tâm si nó đi đến đảo điên. Khi nó kết hợp với lại pháp bất thiện, nó đảo điên. Cho nên quý vị thấy không, tại sao có cái dạng ngáo đá? Là tại vì khi nó phê thuốc vô rồi đó thì nó mụ người đi, thì có nghĩa là cái tâm si nó đang tràn ngập với nó đó. Và nó tạo thành những cái ảo giác là do cái hệ thần kinh của nó si. Rồi nó giống như mình nói theo cái ngôn ngữ đời thường mà cho dễ hiểu, nó nói là nó bị chặt mạch rồi, nó chặt điện rồi, tức là cái sở hữu tưởng của nó đảo điên, nó tạo thành những cái ảo giác. Và nó không thấy đây là má của nó, ba của nó. Nó không thấy đây là người thân của nó, mà nó thấy những cái hình ảnh rùng rợn quá, cho nên là nó phải tấn công. Và những cái người mà họ bị những cái trạng thái đó thì xin nhớ rằng khi thân ngoại mạng chung, họ sẽ đi như thế. Cái cõi của quỷ dữ, cái cõi của những cái Dạ Xoa hạ đẳng, tàn ác, nó sẽ xuất hiện như vậy. Cho nên những cái cô gái dại dột nghĩ rằng mình có thể cảm hóa người khác mà chấp nhận á, coi như là để mà mình dùng cái sự tốt đẹp của mình để cảm hóa những cái người như vậy á, thì đó là cái phải suy nghĩ rồi. Mình đủ sức không? Mình có đủ một cái từ trường á để mà nâng đỡ cái đảo điên này không? Đủ không? Nếu mà không đủ thì mình phải biết rằng mình sẽ chìm nghiệm. Kể cả mình làm cha làm mẹ cũng vậy, đủ sức không? Của cải bao nhiêu nó tàn phá hết rồi thì mình buồn thôi đó. Mình đã rơi xuống cái thấp này rồi thì lấy đâu một cái năng lượng lành để nâng đỡ, lấy đâu ra? Và mình sẽ kết nối trong bao nhiêu kiếp, nói đi. Cho nên buôn bán ma túy, chuyên chở ma túy, sống bằng cái nghề lợi nhuận mà trên cái sự tàn phá đảo điên không còn là một con người nữa, thì cái cộng nghiệp này sẽ đi trong bao lâu? Đó, cái cộng nghiệp thôi. Mình sẽ làm mẹ với những đứa con như vậy, mình sẽ là chị em anh em để mình gánh cái nặng, gánh nặng này đó suốt một kiếp chưa xong mà không thoát ra được. Khổ đau không có lường được cái chỗ này. Cho nên cái ăn, cái uống, cái hưởng thụ mà đưa người ta vào trong cái đảo điên nên tránh. Mình chung sống với những người đó trong gia đình của mình, kết thân với mình, nên tránh. Mình tránh không phải mình ruồng rẫy họ, không phải mình khinh bỉ họ, không phải mình chà đạp họ, nhưng mình biết rằng đây còn là con đường sai. Có thể giúp được cái gì mà không liên lụy đến mình thì giúp, nhưng mà mình hiểu đây rằng cái cộng nghiệp để làm chi. Mình đi vào con đường lành và mình hồi hướng cho người ta có cái trí tuệ sáng suốt nữa. Mình chỉ làm được tới đó thôi. Và khi mình cầu nguyện, mình hồi hướng như vậy đó, đó là một cái, đó là cái mà mình tách rời bình an. Mà phải chân thành mới được. Còn mình sử dụng nó như một cái phương tiện để mình tách rời ra giận nổ. Phải thật chân thật. Không chân thật không được. Cho nên đừng khóc than là mình đã không thể nào sống tiếp để mà lo cho một đứa con như vậy. Không đâu. Còn sống ngày nào, còn giúp được ngày nào, mừng ngày đó. Ngày nào mình chết rồi, để tự cho nó tỉnh ngộ lại. Đừng nghĩ sai. Đừng tưởng rằng cái sức mình đó có thể chuyển động cả quả địa cầu. Chính mình đang bị những cái người đó đó làm cho mình rơi tuột xuống. Mình sống trong cái phiền muộn của mình. Mình bị những người đó lôi mình xuống mà. Tại sao mình ảo ảnh rằng mình có thể nâng đỡ người đó lên? Nghịch lý hết sức. Chắc chúng ta cố gắng một chút, tại chiều hôm nay sư cô còn giảng ở bên cảnh sát trung tâm. Nên là chúng ta sẽ sang tới cái phần thứ hai, đó là cái phần phân loại dách khác. Nói chung thì rất là nhiều loại, nhưng chúng ta tạm thời chúng ta nói hai loại đây. Một cái loại đó là dách khá chư thiên, mà một loại dách khá hạ đẳng. Cái loại mà dách khá gọi là chư thiên là gì? Là không phải người đó là chư thiên, nhưng mà cái loại giả xoa này đó, khi họ có cái thần lực đó thì họ chuyên họ làm điều lành, họ tạo rất là nhiều điều thiện. Cho nên thứ nhất á, dách khá này có thân hình đẹp, dách khá này có hào quang, và nhìn cái dách khá này giống như chư thiên, cho nên gọi là dách khá chư thiên. Tại vì họ làm điều lành, họ tạo nhiều cái phước báu, cho nên họ có cái thân hình đẹp, và họ đi đâu họ cũng tỏa cái hào quang ra như chư thiên. Thì thường á, những cái giả xoa này, như nãy sư cô nói đó, là họ hộ trì nơi đình chùa miếu mạo. Đó, họ giữ gìn, họ bảo vệ nơi đó. Và những cái giả xoa này đó, thì họ đó giúp cho cái người xuất gia giữ giới. Chúng ta nói đây, khi một cái người mà người ta xuất gia đó, cái thời điểm mà người ta xuất gia đó là bao giờ đó, cái phần thiện này nè nó lớn lắm. Và cái phần này là nó thu hẹp lại. Nhưng mà khi đi vào cái đời sống xuất gia rồi đó, thì tùy cái phước duyên, thì những cái dòng chảy của thiện và bất thiện không ai lường trước được. Nhưng mà cái thời điểm xuất gia, thời điểm mà ta quyết tâm xuất gia, ta làm lễ xuất gia, thì cái phần thiện nó rất là lớn, mà cái phần quế nhiễm này nhỏ lắm. Nhưng mà đi suốt trong cái cuộc hành trình đó, đó thì cái hai cái dòng này nó như thế nào thì nó còn do trong nhiều kiếp và do cái phước báo trong cái thời hiện đại. Cho nên những dạ xoa xuất hiện hộ trì cho người xuất gia giữ giới có nghĩa là ngăn bớt những cái quyến rũ khác, ngăn chặn hết để cho cái người này là vững bước trên con đường phạm hạnh của mình. Phải những dạ xoa làm cái điều đó. Cho nên quý vị thấy là đó là mình nói dạ xoa, mình nói những cái người Phật tử mà đến công quả trong chùa đó, có những người giúp cho cái người tu giữ giới, mà có những người đó giúp cho người tu phá giới, và có những người đến công quả trong chùa đó để phá hòa hợp tăng. Cho nên á, người ta nhìn theo cái cách của người ta, và người ta đó đem cái suy nghĩ của người ta đó, người ta gieo rắc những cái quế nhiễm cùng khắp hết. Cho nên người xuất gia phá hòa hợp tăng cũng có, mà những người Phật tử đến chùa công quả, phước công quả thì có, mà phước pháp, cái tổn phước do phá hòa hợp tăng vẫn có. Dạ xoa đến chùa cũng như vậy. Những cái dạ xoa nào mà thuộc về dạ xoa chư thiên đó, mà đi đúng con đường của chư thiên đó, thì người ta luôn luôn giúp cho người xuất gia giữ giới. Cho nên sư cô vẫn nói là người nữ đi đến chùa tăng thì phấn son, quần áo tất cả đó thì nên mặc cái đồ của người cư sĩ, và vàng dòng trang sức thì nên cất lại chờ khi đám tiệc, khi đi phố vườn, muốn làm gì thì mặc. Còn nếu không mà cái mình dùng cái sắc của mình á, mình cố ý để làm cho chao đảo đó là tội, không có phước đâu. Và ngày hôm nay đó, hầu như ta thích đùa giỡn với những chuyện đó. Mới ngày hôm qua, một cô đến chỗ sư cô và có cái thắc mắc như thế này, là mà mình có gửi cái cốt của người thân mới mất vào trong cái chùa đó, cho nên là siêng năng đến đó để mà tụng kinh, để mà hồi hướng cho cái người thân của mình. Thì sau đó một người tu ở trong đó cứ bấm điện thoại nhắn tin, hỏi chuyện này chuyện nọ, hỏi thăm sức khỏe, hỏi gì tùm lum hết á. Thì tự nhiên cái người này cảm thấy bất an, mặc dù không có một cái từ ngữ gì mà mình nghĩ rằng nó có sai trong đó, không có cái từ ngữ gì hết. Nhưng mà cô thắc mắc là tại sao cứ nhắn tin hoài, mặc dù không có một cái lời lẽ gì để chê trách được hết á, tại sao vậy? Bây giờ có nên tiếp tục không? Thì sư cô mới nói là người ta nói vậy nè, gì à, giả đò mà mua khế bán chanh, tức là mượn cái cớ để mà nó nói cái, thì hiểu chưa? Bây giờ thì nó không có một cái vấn đề gì để có chê trách được hết, nhưng nó thường xuyên như vậy, mà nó cứ như vậy hoài, thì nó là mượn cớ. Vì nhớ bài thơ sư cô đọc cho quý vị ngày hôm trước không? Tuần trước không? Mai về phố hái lan, mai về núi hái lan rừng gửi phố, thay lời chào từ một cõi sơn lâm. Quá đẹp. Một cái giò lan trên cái vùng núi gửi cho người dưới phố để làm cái món quà, rất là nên thơ, rất là trong sáng. Có cái gì tội lỗi đâu. Nhưng trong tâm người ta biết, người ta đã nối kết cái gì. Cho nên cổ mới nói thế này, con thấy thì nó không có gì hết, nhưng mà cái con ngạc nhiên á là tại sao một ngày hai ba cái tin, giờ nào cũng tin được hết, cái ngạc nhiên nằm chỗ đó, tại sao? Thì sư cô nói tại vì nó khởi lên một cái sự nối kết. Dừng tại đây đủ rồi. Còn nếu không dừng tại đây mà tiếp tục những con đường khác nữa thì chưa biết cái ngày nào đó là cả hai đều phá giới. Cho nên không có nói kết. Và cái này sư cô nói cho quý vị hiểu này. Cái người đời người ta nói rằng nè, cái người dễ thương á, cái người mà dễ gần gũi đó, là cái người bãi bui. Tức là sao? Ai cũng vui vẻ, ai cũng niềm nở, ai cũng ân cần, hỏi han chia sẻ, người đó bãi bui. Người đó thích hợp cho pháp thế gian, không thích hợp cho pháp tu. Người xuất gia đó, chuyện cần nói mới nói, không nói với người ta vì cái điều lợi của mình, không nối kết người ta để chờ lúc có thể nhờ vả người ta. Làm cái đó là bất thiện đã xuất hiện ở trong tâm. Cần thì nói, không cần thì thôi. Để nói tu gì mà nghiêm quá, khó quá, ai mà gần được. Nhưng nếu mình không đúc pháp thì cái đời mình bãi hoại. Còn mình bãi bui đi để được lòng người khác thì đó là ở trong chùa mà cái tâm mình vẫn còn ở ngoài đời. Và chúng sinh là người đời, người ta thích cái người đời đó. Người ta không thích được những cái người mà nghiêm trang quá, không có hợp với ý người ta, khó tánh quá, người ta không chịu. Chuyện không chịu là chuyện của người ta. Còn chuyện mình tu, mình giữ cái giới hạnh, mình đúng pháp hay không là chuyện của mình. Còn nếu mình muốn vừa đi tu, vừa muốn được là tất cả mọi người đó là đều yêu thương, đều ca ngợi mình hết, thì cái chuyện đó Phật còn chưa được, làm sao mình được? Phật còn chưa vừa ý người khác, làm sao mình vừa ý người khác? Cho nên nếu mình xuất gia mà mình cứ muốn là vừa ý người khác thì mình đi chừng bao giờ mới có thể trở thành một cái người tốt? Mình đi mãi trên cái đường đời. Cho nên nhớ rằng dạ xoa cũng giúp người xuất gia giữ giới. Thì chúng ta đây đó, chúng ta vừa giữ giới người cư sĩ, vừa giúp cho người tu sĩ giữ giới, thì chúng ta xứng đáng là những người con Phật. Người xuất gia cũng con Phật, người cư sĩ cũng con Phật. Con Phật phải giúp nhau mà giữ giới hạnh, giúp nhau mà dẫn nhau đi trên con đường thiện lành, thì đều xứng đáng là con Phật cả. À, con đường của dạ xoa. Cái thứ hai là dạ xoa đó hộ trì cho cái người có phạm hạnh để mà tu tập. Tức là người này giữ giới mà chuyên cần tu tập thì dạ xoa giữ gìn cho cái người này, để cho khi mà ngồi yên lặng mà hành trì như vậy đó, thì những cái phi nhân nào lỡn giỡn đó thì dạ xoa đều cho ra ngoài hết. Chứ nếu không có câu. Cho nên quý vị thấy là khi người ta ngồi yên để người ta hành trì đó, mà người ta thiếu phước đó là phi nhân nó vô. Hoặc là cái duyên của người ta từ nhiều đời nhiều kiếp nó vô. Chúng ta học cái kinh Hàng Ma đó, chúng ta thấy chưa? Một người tu tập đến cái mức độ đó mà ma nó còn nhảy trong bụng mà, không chi mình. Và hai nữa là những cái giả xoa này đó là hộ trì cho những cái vị sa môn mà tu tập ở trong rừng, độc cư ở trong rừng, hoặc là nhập hạ trong rừng, thì những cái dạ xoa này hộ trì. Và dạ xoa này đó cũng ngăn những cái hàng dạ xoa xấu ác, những hàng dạ xoa hạ đẳng đó quấy nhiễu hoặc là sát hại sa môn. Thì cái những cái dạ xoa mà tốt này là dạ xoa chư thiên này đó là hộ trì. Và đặc biệt có một cái vị dạ xoa tên gọi là Pachira Bani. Pachira Bani. Cái vị dạ xoa này là thường đi theo để mà hầu Đức Phật. Thì vị này có cái đặc điểm á, là đi đâu cũng có cái lưỡi tầm xét ha. Và cái lưỡi tầm xét này tạo ra sấm xét. Và coi như là đã tạo ra cái sấm xét đó rồi đó, thì không có một cái chướng ngại nào ngăn cái sấm xét này được hết. Và thường là đánh trúng mục tiêu. Thì vị này thường theo Đức Phật đó để làm cái công việc là dọa thôi. Dọa những ai mà Đức Phật đó Hỏi tới 3 lần mà không chịu trả lời thì dọa bằng cách là hiện cái tướng dữ dằn của mình ra. Mà khi hiện ra như vậy đó, thì chỉ có Đức Phật mới thấy, mới là cái người mà bị dọa đó mới thấy thôi. Và trong cái tài liệu này có nói thế này, là cái giả soa này mới dọa một cái thanh niên tên là Abhatha. Khi mà Đức Phật hỏi về cái dòng dõi của cái cậu thanh niên này đó, thì Đức Phật có hỏi 3 lần mà cái cậu thanh niên này nín thinh không có trả lời. Vì cái lý do rằng đó là cái cậu thanh niên này á là con của một cái vị vua tên là vị vua Otkala. Đây là vị vua. Mà vị vua này đó ở với một cái nữ nô tỳ. Và hai người này nè mới sanh ra cái cậu thanh niên Abhatha này. Cho nên khi Đức Phật hỏi về dòng dõi thì vị này nín thinh không có trả lời, bởi vì lấy làm hổ thẹn vì mẹ mình là một nô tỳ. Cho nên không trả lời. Thì khi đó cái vị giả xa mà Vajrapani mới hiện ra với một cái hình tướng dữ dằn để dọa cái cậu thanh niên, làm cho cái người này sợ. Chúng ta nhớ cái người Việt Nam chúng ta có một câu vậy: đất thì có thổ công mà sông thì có hà bá. Thì tức là trên cái mặt đất này đó, đất nào cũng có chủ cả. Nếu không phải của cái ông A bà B này thì cũng của nhà nước, của cái công cộng, đất thì đừng có chủ thôi. Thì nơi mỗi dùng trên mặt đất đó thì cái thế giới của giả xoa cũng cai quản. Bởi vì 11 cõi dục này chung sống với nhau. Trên hư không, trên mặt đất, trên cái lòng đất, ở giữa biển sâu, tất cả con người ta làm chủ hết, thì cái thế giới khác người ta cũng có phân cái lãnh thổ với nhau để mà người ta cai quản. Người ta nhớ vậy. Cho nên mình phải hiểu rằng mình mua cái nhà, cái đất này mua của người dương, nhưng mà những người ta ở đó, người ta chiếm lĩnh đã lâu rồi, mình có nên nói một lời phải trái không? Mình mua cái nhà này thì đứng về luật pháp quốc gia đó, tiền bạc phải trả đàng hoàng và phải có chuyển nhượng sang tên. Về rồi đó là phải ra trình ở tại địa phương để mà biết rằng mình bây giờ là chủ cái nhà mới. Rồi mình về mình ăn tân gia, mình đem trái xoài, trái quýt, trái cam gì đó để mà đi cho hàng xóm, hoặc mời hàng xóm tới dự để cho hàng xóm biết rằng mình là cái người chủ mới. Thì đó là những cái phép tắc và tình cảm thuộc về thế gian. Thì vậy cái chỗ này người ta đã cai quản rồi, mình có nên nói một lời tử tế đàng hoàng không? Như vậy đi ngang ở đường Trần Hưng Đạo, gần cái lối mà cái chỗ mà chữa lửa đó, có một cái căn nhà rất là lớn, nhiều tầng giống như biệt thự, mấy chục năm nay nó không có xây thêm được miếng nào hết. Mà quý vị nên nhớ đó là đất vàng, bây giờ vẫn còn gian dở như thế đó. Đâu phải người ta không có tiền, mà đâu phải người ta không biết bán. Nhưng mà ai tới cũng không xây dựng được thì sao? Không sử dụng được thì sao? Có khi người ta cất cái chợ rồi, cái chợ đó cũng không ai bán được hết. Người ta bán ngoài lề đường, rồi mai mốt để nhóm họp cái chỗ khác, chỗ đó cũng không được. Là bởi vì cái thế giới khác người ta quản lý cái chỗ đó, mà người ta cảm thấy người ta không hài lòng, người ta không phù hợp, người ta không chấp nhận. Thì sư cô cũng có kể cho quý vị nghe rồi, ở ngoài Phú Quốc đó, ở cái phi trường tại Phú Quốc đó, có một cái cây mà quý vị xuống phi trường là thấy liền, nó không lớn lắm, nhưng giờ muốn mở về cái hướng nó không mở được. đem bất cứ cái xe gì tới thì đều nó chết máy, không có thể nào hết được. Còn người ta thì không dám cầm rửa tới. Đấy, xem có mê tín không? Không. Bởi vì rồi đó, hôm trước sư cô có phát cho quý vị một cái bài kinh gọi là kinh đại hội đây. Thì trong bài kinh đại hội này có xác chứng về vấn đề dách khá, tức là dạ xoa. Và còn cho biết tên của các dạ xoa này đàng hoàng là chính Đức Phật xác chứng. Và cái dạng mà nở trên cây đó mình gọi là thọ thần, hay còn gọi là hương thần. Mà nó là cũng là một cái dạng mà nó giống giống như dạ xoa. Thì mình, khi cô nói là mình sẽ học tới cái đó. Bây giờ chúng ta sang tới Phật tiếp theo đó. Hồi nãy chúng ta nói là phân loại dạ kha thì có dạ xoa chư thiên. Bây giờ chúng ta nói tới cái dạ xoa hạ đẳng chút xíu thôi. Thì cái dạ xoa mà hạ đẳng này đó thì nó cũng giống giống như là quỷ đói, nó giống giống như là quỷ dữ vậy. Nó có cái dạng na ná như vậy đó. Và có một cái dạng dạ xoa đặc biệt này, là con mắt nó đỏ ngầu lên. Và khi nó đi đâu á, mình thấy nó như là nó xuất hiện. Bởi vì nó xuất hiện như con người. Như chúng ta biết là dạ xoa là nó hiện thân rất là nhiều. Nó có thể hiện thân thành người. Nhưng đặc biệt cái người này đứng đâu không có cái bóng. Nó không có bóng chiếu. Ví dụ mình đứng đi, nắng nó chiếu xuyên qua thì mình thấy cái bóng của mình ngã về phía này chẳng hạn. Thì cái loại chúng sinh này đó, nó hiện ra thân người nhưng mà đặc biệt nó không có cái bóng. Và đây là một cái câu chuyện mà trong cái câu chuyện nó nói là khi một cái đoàn thương buôn đi ngang qua cái sa mạc, thì trong cái đoàn thương buôn này đó có một cái người là tiền thân, là vị Bồ Tát, là tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đi trong cái đoàn thương buôn này, khi đó vị này là một Bồ Tát. Thì khi đi trong cái sa mạc như vậy đó, thì quý vị biết là sa mạc là nó thiếu, thứ nhất là nước, cái thứ hai là thực phẩm. Thì từ đằng xa đó, cái đoàn thương buôn của Bồ Tát đi như vậy đó, chưa biết cái lối nào ra hết đó, thì thấy đằng kia một cái đoàn thương buôn nó đi lại, cũng một nhóm người lữ hành như vậy đi lại. Thì thấy những người đã đi đó là cầm cái củ sen á, người nào cũng cầm củ sen nhai, nhai ăn ngon lành vậy đó. Mà từ đầu tới mình đó, nước ướt sũng hết. Thì cái đám người này mới nói: ô, đằng trước mặt rồi đi gần đây đó, rất là nhiều cái ao hồ mà nước rất là trong. Còn là trái cây, củ sen, đồ ăn, đồ uống thì vô số. Bây giờ đi mà đem nước chi cho nó mệt vậy, mà chưa chắc nước ở trong cái bình nó đã ngon đâu, đổ hết đi. Rồi đi tới đó là đầy đủ hết. Nhưng mà vị Bồ Tát này rất là tinh tế, khi nghe cái đoàn này đó, mà nói như vậy đó, thì vị này có một cái quan sát là tại sao nguyên một cái nhóm đó đứa nào con mắt nó cũng đỏ ngầu hết. Thì đã hồ nghi rồi. Rồi cái thứ hai nó thấy một cái đoàn đi mà nó không có một cái bóng nào hết đó. Tức là nó dựng cái hình nó lên thôi, nó không có cái bóng. Thì vị Bồ Tát này đã biết rồi, những người khác thì không biết. Vị Bồ Tát này nói cảm ơn. Và nó chỉ cái gì á thì chỉ nghe thôi mà không có làm, mà làm theo cái sự hiểu biết của mình. Cho nên là không cho cái đoàn này đó bỏ những thực phẩm dư thừa của mình, cũng không hề bỏ nước uống. Và cho nên là Bồ Tát mới hướng dẫn cái đoàn đó đi, và không có bị cái nhóm mà cái dạ xoa hạ đẳng này nó cám dỗ, nó siêu sẹo, nó nói bậy. Thì chúng ta thấy vậy nha, chúng ta nên nhớ rằng đó, tất cả những người đi vào con đường sai trái đó nó đều có một cái đặc điểm đó, là thích người khác làm như mình. Và cái đặc điểm này khi chúng ta học về ma vương thì chúng ta thấy nó nổi bật lên. Cho nên nó rủ rê và nó to nhỏ để nó lôi cuốn vào. Đánh bài, uống rượu, hút sắp trai gái, chơi những cái trò lén lút bậy bạ thì bao giờ nó cũng rù quến nhau. Nó ngon, nó ngọt. Cho nên tất cả những ai sụp bẫy đều là chỉ cái lỗ tai nghe thôi, mà cái con mắt này không làm việc cho tinh tế. Nó có hai con mắt thịt và con mắt trí tuệ. Con mắt thịt là để quan sát, mà con mắt trí tuệ là để soi rọi vào. Khi mình thiếu được những điều đó, hoặc là mình thiếu cái điều cảm ứng, nó thuộc về giác quan thứ sáu, để khi người ta nói, nó có cái lời nói, nó có cái giọng nói, nó có cái cách diễn tả của nó, thì tất cả đều thể hiện cái tâm. Thì cái giác quan thứ sáu chúng ta không nói nổi, cho nên mới có sự nhầm lẫn. Tôi xin nhắc lại lần nữa, là cái thế giới mà nó đi vào cái sự lầm lạc này là nó cực kỳ quyến rũ. Nó tạo nên một cái sự kích thích hưng phấn rất là cao. Và đặc biệt á, là nó kết bè kết bạn với nhau trong đó. Để làm chi? Nó làm thành một cái lực càng bướng của nó, mà chúng ta nhìn không được, chúng ta thấy không có được, cho nên người ta sụp đổ gì đây. Và sư cô nhắc lại lần nữa, người đi con đường thiện thường đơn giản và chánh trực. Và khi họ đi vào con đường ma quỷ thì thiên hình dạng trạng những hình thức cám dỗ. Nói khôn, nói khéo, nói đủ thứ đó. Mà tâm chúng ta đó không thích cái gì đơn giản, không thích cái gì chánh trực. Hiếm người thích cái này lắm, hiếm khi thích cái này lắm. Nhưng cái gì ngọt ngào, cái gì quyến rũ, cái gì đưa tới sự hưởng thụ, làm ít mà hưởng thụ nhiều, hoặc cái gì đưa tới chơi đó, tới cái mà coi như là nó đưa mình lên chín tầng mây đó, thì cái đó là một cái cám dỗ cực kỳ lớn với tất cả chúng sinh trong cõi dục, không riêng một người nào cả. Chỉ trừ khi chúng ta có cái phước báo mà chúng ta hưởng được những cái cảm xúc thiện lành này đây, thì chúng ta mới lìa xa nó được. Còn không, không lìa xa được. Người uống rượu nghe cái mùi rượu là nó rạo rực ở trong người. Người không uống rượu nghe cái mùi rượu chịu không nổi, bởi ta quen sự thanh đạm. Cho nên hãy coi cái thói quen của mình, hãy coi cái khuynh hướng của mình. Khi tai mình nghe, mắt mình thấy, mình bị cuốn vô cái gì. Và cái này đó không ai thánh tướng gì cả. Phần lớn chúng ta bị quyến rũ ở đây. Người bị quyến rũ sâu, người bị vừa quyến rũ thì ra được, chứ không có ai tránh khỏi này, vì chúng ta vẫn còn bận nhầm. Nguyện cầu ân Tam Bảo soi sáng cho chúng ta, để chúng ta luôn sống trong ý thức và tỉnh giác, để chúng ta đi trên con đường thiện lành cho đến ngày viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp thí để chứng minh, hướng cầu can tâm chư thiên trong lòng tịnh xá ngự thiên hàng ngày, ngự nơi đẹp pháp xưa nay. Sáng